Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1613, chương 1614, ngộ không độ kiếp. Phía dưới, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về hư không trong cái kia một đạo thân ảnh. Làm xem rõ ràng dung mạo chi về sau, tức thì vui vẻ, Tử Hà tiên tử đến rồi. Ha ha. Cái này Hạ hầu tử nhưng là sướng đến phát rồ rồi a. Lúc đầu cũng không sao nguy hiểm, cái này một cái càng là được biểu hiện ra bá giả vô song thần thái nữa à. Bọn họ a, đúng là vẫn còn lấy đi đến một khối, ban đầu là bởi vì Ngọc Đế ngăn cản, chi sau càng là có phương Tây Phật giới ngăn cản, hiện tại a, ai còn ngăn được. Đúng vậy a, đột phá thành thánh, toàn bộ thiên địa, ai cũng ngăn không được. Hư không bên trong, lúc đầu mang theo thao thiên sát cơ Tôn Hầu tử tức thì ngẩn. Nhìn cái kia quen thuộc mặt mũi sâu hấp một hơi, khóe mắt dĩ nhiên đã ươn ướt. Tử Hà, hưu, Tôn Ngộ không trực tiếp vọt tới Tử Hà bên người. Nhìn vẻ mặt lo lắng Tử Hà trong lòng phảng phất đổ ngũ vị bình một dạng. Tư vị tràn ngập. Đột nhiên, Tôn Ngộ không trực tiếp một tay ôm lấy Tử Hà tiên tử eo thon. Mà sau bá đạo vô song trực tiếp hôn xuống. Một màn này nhìn mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Ba ba ba, Tử Hà tiên tử trực tiếp vuốt Tôn Ngộ không sau lưng. Nhìn qua là ở phản kháng, nhưng là Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Cái này đặc biệt CMN không cùng kịch truyền hình trông giống nhau như đúc chứ sao. Nam nhân vật chính cường hôn nữ nhân vật chính, nữ nhân vật chính giãy giụa, nhưng là theo sau liền tiến vào trạng thái bên trong, hai tay vây quanh, được kêu là một cái đầu nhập. Không phải sao, Tử Hà tiên tử không biết có phải hay không là bị con khỉ này trên người bá đạo cho hòa tan một dạng. Cũng là hai tay trực tiếp gắt gao ôm lấy Tôn Hầu tử hông. Tử Hà, chờ ta thành thánh. Khoảng khắc chi về sau, Tôn Ngộ không đứng dậy, nhìn Tử Hà tiên tử nhu tình nói, mà Tử Hà tiên tử tắc thì là mặt tràn đầy nước mắt gật đầu. Lấy về sau, ta sẽ không lại làm cho bất luận kẻ nào lấn phụ ngươi. Cũng sẽ không để ngươi khóc. Toàn bộ tam giới, ai cũng sẽ không lại bà. Đem, chúng ta xa nhau, nếu không, ta đây lão tôn bà. Đem. Thiên địa đâm cho lỗ thủng, cũng sẽ không để bọn họ tốt hơn. Nói xong về sau, Tôn Ngộ không xoay người phóng lên cao, còn Tử Hà tắc thì là bay đến phía dưới, ngồi xuống Diệp Lăng đám người chỗ ngồi bên cạnh. Rầm rầm rầm, đột nhiên trong lúc đó, cái kia đầy trời hồng vân trực tiếp như là sôi trào lên. Bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất sóng biển, đang không ngừng vuốt hư không. Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, trong mắt cũng là tâm tư tràn ngập, cái này vô số người sợ hãi đại kiếp, cũng là vô số người cũng đều muốn đi vượt qua tồn tại. Bất độ, sẽ không có thành thánh khả năng, độ kiếp, có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc, liền cái này hai loại khả năng, nhưng là như trước có người che giả măng mọc hướng về phía. Không biết nhiều thiếu tôn tiên đế chết ở cái này mấu chốt. Điểm quyết định lên, đạp không qua, nhưng mà, đang ở này lúc, đột nhiên, ở vô biên hồng vân bên viền, từng luồng kim quang trực tiếp xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống hoa quả sơn đỉnh, đầy trời kim quang, thần thánh không gì sánh được, đem toàn bộ hoa quả sơn đỉnh phong đều cho điểm xuyết rầm rộ. Thánh nhân xuất thủ, Diệp Lăng đám người từng cái đều là gật đầu thì thào. Cái này kim quang bên trong, ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không phải thông thường tiên lực, nhất định là thánh nhân xuất thủ. Ông, đang ở này lúc, cái kia rơi tới hoa quả sơn ở trên kim quang, trực tiếp như một giọt một dạng, đem toàn bộ hoa quả sơn đỉnh phong cho bao phủ, mà về sau, sáng bóng liền tung. Như từng đạo dấu ấn một dạng, tản ra quỷ dị thần kỳ lực lượng. Đây là thánh nhân xuất thủ đang bảo vệ hoa quả sơn. Nếu không, một lớp thiên kiếp hàng xuống, hoa quả sơn phải tan tành mây khói. Chúng ta cũng phải chịu liên lụy. Diệp Lăng ám tự nói, đây cũng là hắn trước đây độ kiếp thời điểm không có ở cửu kiếp cương vực nguyên nhân. Thiên kiếp vô tình, căn bản sẽ không chỉ nhằm vào hay là độ kiếp người. Đây tuyệt đối là không khác biệt công kích. Một ngày lan đến gần bất kỳ lãnh thổ, vậy là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên nói, chỉ cần là đột phá thành thánh, đại đa số cường giả đều sẽ tuyển trạch đến một cái rất hiếm vết người địa phương. Để phòng ngừa xuất hiện vấn đề lớn lao gì, bá bá bá, hư không trong Tôn Ngộ Không vãn động trong tay Kim Cô Bổng. Từng luồng kim quang từ cái này Kim Cô Bổng lưỡng đoan không ngừng phun trào mà ra. Mịt mờ lũ, ung ung, đang ở này lúc, đột nhiên, hư không trong Hồng Vân rung động. Một luồng chói mắt hồng quang trực tiếp theo thương khung bên trong điên cuồng hàng xuống. Hưu, hồng quang chói mắt trực tiếp xé rách tất cả tồn tại, ẩn chứa trong đó là kinh khủng kia vô biên hủy diệt chi lực, lệnh người rợn cả tóc gáy. Đến rồi, Diệp Lăng trong lòng căng lên, đột phá thành thánh là không tồn tại thiên đạo khống chế trong. Bởi vì một ngày đột phá chi về sau, cả người sức sống sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nếu như vậy, thiên đạo ràng buộc đối với thánh nhân mà nói, rất có thể không được tác dụng quá lớn. Đây mới thật sự là nghịch thiên, mà lĩnh ngộ thiên đạo thành thánh, tắc thì là hiểu rõ thiên đạo. Nếu không còn nói gì nghịch thiên, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Câu này nhưng là danh ngôn chí lý, vận dụng đến đột phá thành thánh chuyện tình lên, cũng là có tuyệt đối lý luận căn cơ. Hồng sắc thiên kiếp cuồn cuộn oanh xuống, đáng sợ lực lượng trực tiếp cuốn lên vô biên cuồng phong. Không ngừng gào thét bốn phía tất cả, bao quát hư không, đáng sợ kia sóng gió, dĩ nhiên đem bốn phương tám hướng hư không đều cho hoàn toàn thổi nát bấy. Lâm vào sụp đổ giai đoạn, nhưng là, coi như cái này sóng gió nhào tới hoa quả sơn tột cùng thời điểm, lại trực tiếp bị mà trên, lên, cái kia vô số đạo kim sắc dày vân cho trực tiếp thôn phệ. Thánh nhân thủ đoạn, thâm bất khả trắc, Phượng Hoàng Niết Bàn, hư không trong Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, mà sau con ngươi bên trong trực tiếp bốc cháy lên hai đóa chói mắt ánh nến. Ở không chỉ nhúc nhích, bổn tọa, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không phóng lên cao, trong tay Kim Cô Bổng càng là điên cuồng đập mạnh mà ra. Kim quang rực rỡ, mang theo ngập trời cự lực, phu phu, một tiếng nặng nề tiếng vang, thậm chí liền thiên địa đều vào giờ khắc này lắc động. Đáng sợ tới cực điểm, ung ung. Ở đỉnh núi Diệp Lăng mấy người cũng cảm thấy toàn bộ hoa quả sơn đều ở lay động kịch liệt đứng lên. Khuôn mặt sắc từng cái đều là ngưng trọng không gì sánh được. Tôn Ngộ Không hiện tại sở độ, bọn họ sớm muộn cũng phải độ. Cho nên nói, chứng kiến cái này thiên kiếp đáng sợ chi về sau. Trong lòng mọi người đều là phảng phất áp nhất cục đá to lớn. Có chút ngưng trọng. Có chút kính nể, Kim Cô Bổng cùng màu đỏ thiên kiếp hung hăng lẫn nhau đụng vào nhau. Lập tức, cái kia Kim Cô Bổng chi lên, trực tiếp bộc phát ra một khủng bố vô biên yêu khí. Sau một khắc, cái kia chói mắt hồng sắc thiên kiếp, trực tiếp bị Kim Cô Bổng cho oanh nát bấy, thành từng luồng nhỏ yếu như xà hồng sắc điện quang, rời rạc ở bên trong trời đất. Đến đây đi, ta đây lão tôn, chẳng bao giờ sợ qua, mặc dù là thiên, ngày, đồng, Tôn Ngộ Không trong tay Kim Cô Bổng hung hăng sử ở tại hư không bên trong. Một thiết huyết chiến ý phóng lên cao, vọt thẳng phá vân tiêu, mà Tôn Ngộ Không phảng phất khiêu khích một dạng hành vi. tựa hồ trực tiếp chọc giận thiên đạo. Sau một khắc, toàn bộ hồng vân bên trong, từng đạo chói mắt ánh sáng lộng lẫy, chậm rãi chảy xuôi, bắt đầu rồi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, chân chính thiên kiếp, cuối cùng cũng bắt đầu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.